Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 786, chương 12, không thể cho ai biết động cơ. 6. Lại vừa là nửa đêm, mang còng tay xiềng chân Đinh Tiềm ngồi ở trên băng ghế dài, dựa lưng vào vách tường, nhắm mắt dưỡng thần. Từ hôm qua nửa đêm bắt đầu, Cố Tông Trạch mang người thẩm vấn hắn 24 tiếng. Chuyên án tổ cảnh sát viên đèn kéo quân tựa như cho hắn tới một trận xa luân chiến. Chính là vì hỏi ra Tưởng Vũ Hinh tung tích, Đinh Tiềm hết thảy không làm trả lời, bức Cố Tông Trạch đối với hắn sử dụng phi thường thủ đoạn. Hắn vẫn không phun ra nửa chữ, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì đến khó mà đoán mỉm cười. Làm Cố Tông Trạch đều có chút hoài nghi người này có phải hay không là đã hoàn toàn biến thành một cái tinh thần bệnh. Liễu Phỉ đi vào giam giữ phòng, nhìn thấy Đinh Tiềm trên mặt bầm tím vết thương, không khỏi nhíu mày. Lúc này Đinh Tiềm chậm rãi mở mắt ra, tựa như cười mà không phải cười, làm động tới mép một cái. Người trễ chút nữa nhi đến, ta thì trở nên đầu heo. Người biết rõ ta sẽ trở lại tìm ngươi đúng không? Liễu Phỉ có chút tức giận nói. Nếu như vậy ngươi ngày hôm qua tại sao không dứt khoát toàn bộ nói cho ta biết? Ta coi như nói hết rồi. Ngươi có tin hay không? Chỉ có ngươi chuẩn bị tin mới có thể trở lại tìm ta. Được rồi, ta muốn nghe thật tình. Toàn bộ thật tình. Ngươi năm đó rốt cuộc tại sao phải sát hại Ôn Hân? Cái này cùng muội muội nàng có quan hệ gì? Đinh Tiềm quay mặt sang, hướng giam giữ bên ngoài phòng nhìn một cái, chắc chắn trông chừng không có ở phụ cận, mới nói với Liễu Phỉ, ta nói rồi, ta không có sát Ôn Hân, nhưng là kia đoạn DV trong video ngươi rõ ràng, lúc ấy vọt vào phòng, khách nhân đúng là ta, ta theo Ôn Hân đại ầm ĩ một trận, dưới sự tức giận ta bóp cổ nàng, đè nàng xuống đất, những thứ này DV cũng vỗ tới. Nhưng trên thực tế ta cũng không có bóp chết nàng. Ta phát hiện nàng có chút bất tỉnh liền nới lỏng tay. Người đang ở đây Black Mass Trình Phi trong nhà thấy DV video ghi xuống vừa vặn chính là chỗ này. Nhất đoạn, nhưng vấn đề là video phát ra đến Ôn Hân bất tỉnh lúc liền kết thúc. Thực ra ta buông tay ra sau đó. Rất nhanh thì Ôn Hân tỉnh táo lại. Ta sau đó liền rời đi phòng khách. Trình Phi cho ta phát kia phong email ngươi cũng không nhìn qua ấy ư? Hắn nói cái kia DV là hắn ở phòng khách ngoài cửa nhặt được. Như vậy là ai đem DV bắt được phòng khách ngoài cửa đâu rồi? Khẳng định không phải là ta. Ý ngươi là có người cố ý hãm hại ngươi. Nhưng là bây giờ hoàn chỉnh video cũng đi ra. Cái này cùng ngươi nói hoàn toàn khác nhau đi. Ta thừa nhận. Khi ta thấy cái gọi là hoàn chỉnh video lúc, ngay cả ta chính mình giật nảy mình, nhưng ta biết rõ kia nửa đoạn sau video nhất định là giả. Bất kể là Đinh Tiềm hay lại là Ôn Hân, hết thảy đều là giả mạo. Người suy nghĩ kỹ một chút, nửa đoạn sau trong video ta có lộ ra ngay mặt sao? Duy nhất lộ ra ngay mặt thời điểm còn máu me đầy mặt. Ống nghính bản thân lại vừa là lệch. Tùy tiện tìm một người dáng dấp cực giống chúng ta cũng có thể lừa đảo được. Nằm trên đất Ôn Hân cũng giống vậy. Vừa vặn tất cả đều là gương mặt đưa lưng về phía máy thu hình. Chỉ lộ ra chút ít gò má. Ai có thể chắc chắn đó là Ôn Hân. Nhưng là ống kính góc độ cùng hoàn cảnh cùng ta trước thấy video hoàn toàn tương tự a. Kia vừa, vặn nói rõ ngụy tạo nhân tương đối cao minh. Liền mỗi một chi tiết nhỏ đều đã nghĩ đến. Như vậy ngụy tạo ra nửa đoạn sau video mới có thể cùng lối vào video không để lại vết tích hợp lại chung một chỗ. Đi đến Di Hoa tiếp mộc, lấy giả đánh cháo trình độ. Dĩ nhiên cụ thể phương diện kỹ thuật vấn đề ta cũng không quen thuộc tất. Ta chỉ là vừa tốt biết video là giả mới có thể suy đoán đến những thứ này. Đinh Tiềm lời nói để cho Liễu Phỉ bội cảm khiếp sợ. Nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hắn nói như vậy không phải là không có đạo lý. muốn giám định đoạn video kia thật giả phòng trừng Trung Khai Tân là có thể làm được. Cái này hẳn không phải cái việc gì khó khăn. Liễu Phỉ nói, chiếu ngươi nói như vậy, là có người muốn hãm hại ngươi. Hơn nữa ngay từ lúc 4 năm trước liền bắt đầu bố trí. Ta muốn hắn 4 năm trước bổn ý là nghĩ, dùng cái kia DV hãm hại ta. Nhưng là không nghĩ tới đặt ở cửa DV bị Trình Phi cầm đi. Mà Trình Phi cũng không có báo cảnh sát, đem DV xuất ra căn phòng nhân chắc là hung thủ chứ. Hẳn là, về mặt thời gian mà nói, hắn là ở ta sau khi rời khỏi, tiến vào phòng khách sát hại Ôn Hân cũng bầm thây. Khoảng thời gian này vừa vặn là ta rời đi phòng khách 3 giờ. Chờ ta lần nữa trở lại phòng khách lúc, để lại cho ta chỉ còn lại kéo Cần Dương cùng Ôn Hân bầm thây rồi. Ngươi chờ một chút, ta có chút loạn. Liễu Phỉ cắt đứt Đinh Tiềm, nghe ngươi càng nói thế nào ta ngược lại càng hồ đồ rồi. Có rất nhiều vấn đề giải thích không thông, có cái nào vấn đề, ngươi dứt khoát đồng thời nói hết ra đi. Vấn đề thứ nhất, sát hại Ôn Hân hung thủ nếu không phải là ngươi, vậy là ai, hay lại là Lữ Chính Khải sao? Hắn đều đã chết, không thể nào bây giờ lại hãm hại ngươi. Nếu như là những người khác gây án, hắn làm sao biết đúng rồi cái Dương bầm thây án kiện chi tiết giải rõ ràng như vậy? Vấn đề thứ hai, Ôn Hân ngộ hại ngày ấy, ngươi nếu cũng rời đi Kim Sa hội quán, tại sao sau đó lại phải trở lại? Vấn đề thứ ba, trước ngươi đã nói với ta, Ôn Hân còn sống là ý gì? Vấn đề thứ tư, vụ án này theo ta di phu năm đó sự kiện kia có quan hệ gì? Vấn đề thứ năm, ngươi đã ý thức được có người ở hãm hại ngươi, tại sao cho tới bây giờ không chịu nói ra tới đây? Liễu Phỉ còn muốn nói đi xuống. Đinh Tiềm nói, ta còn là từ đầu kể cho ngươi đi. Năm đó Ôn Hân vụ án phía sau dính dấp rất nhiều khâu. Ta lõm sâu trong đó, cũng có bất đắc dĩ nổi khổ. Ngươi biết ta là thế nào phát hiện Ôn Hân là sinh đôi sao? Bởi vì nàng mang thai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm chậm rãi nói đến, ta cùng Ôn Hân nhận biết thời gian cũng không lâu. Nàng lại thường thường đi công tác. Chân chính chung một chỗ thời gian cộng lại cũng chỉ có 1-2 tháng. Bất quá sống chung còn tràn đầy hòa hợp. Nàng hoạt bát hài hước, đối với ta nhất là quan tâm. Hai ta cảm tình nhanh chóng ấm lên. Không lâu nàng liền mang thai. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, chúng ta mới quyết định trước thời hạn kết hôn. Mặc dù có chút vội vàng, ta đối với tương lai hay lại là tràn đầy mong đợi. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày đi công tác trở lại, khi ta nhấc lên kết hôn thời điểm, nàng thái độ lại 180 đại chuyển biến, không có chút nào lý do đem ta cự tuyệt. Ta dù sao cũng là một bác sĩ tâm lý, mặc dù nhìn trước mắt Ôn Hân cùng đi hoàn toàn tương tự, nhưng là có thể cảm giác được nàng đối với ta có một loại trong xương lạnh lùng. Nàng thậm chí cũng không muốn theo ta thân cận, chỉ muốn tránh ta. Ta bách tư bất đắc kỳ giải, cố gắng cùng nàng câu thông. Kết quả lại phát hiện một cái càng khiếp sợ sự thật, trước mắt cái này Ôn Hân lại không biết mình mang thai, trước thời gian mang thai triệu chứng cũng toàn bộ không có. Ta cảm giác tình huống không đúng, tinh thần sức lực, tiền tư hậu tưởng, chỉ muốn đến sinh đôi này một loại có thể giải thích lý do. Ta đi liền tìm Nhiệt Độ Ngọc Trương thẩm tra chuyện này. Không nghĩ tới ta hỏi một chút, hắn liền toàn bộ thừa nhận. Ngươi là cho là với ngươi lui tới nữ nhân nhưng thật ra là Ôn Hân muội muội. Liễu Phỉ hỏi, Đinh Tiềm có chút gật đầu một cái. Ta cảm thấy được Ôn Hân hẳn biết muội muội nàng tồn tại. Nếu không không có cách nào giải thích muội muội nàng như thế nào sẽ thay thế thân phận nàng. Có lẽ là hai người bọn họ đem trao đổi thân phận coi chuyện này thành một cái đùa dai. Cho nên, ta buổi tối hôm đó tìm Ôn Hân thẩm tra, nàng lại kiên quyết chối, cũng không thừa nhận mình có một cô em gái. thậm chí ngay cả chính mình mang thai đều nói thành là giả thai nghén. Chúng ta đại ầm ĩ một trận, tan rã trong không vui. Nàng cả đêm liền từ nhà ta rời đi. Ta nghĩ một đêm, ngày thứ hai đi nàng đơn vị tìm nàng. Ta muốn để cho nàng dẫn ta đi gặp muội muội nàng. Coi như là nữ nhân kia đang đùa ta. Ta cũng muốn ngay mặt nói rõ ràng. Nhưng là nàng không có ở đây đơn vị. Ta nghe được biết nàng đi Kim Sa hội quán. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.